Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Phong Vân Tế Hội. Liên tiếp 3 ngày ở giữa, tại Yêu Châu Nam Vực, tụ bảo thành bên trong, hội tụ 6 châu nhất đảo tu sĩ vô số. Đám người nối liền không dứt, trong đó thiếu niên chí tôn bảng bên trên tuổi trẻ cường giả đạt tới 100 vị trí đầu nhân kiệt, thậm chí 10 vị trí đầu thiếu niên chí tôn đều đã tới không ít. Cùng 6 châu nhất đảo có chút danh vọng cùng danh tiếng cực vang lên thế hệ trước cường giả càng đã tới rất nhiều. Có thể nói là Phong Vân Tế Hội đều rất muốn nhìn một chút cái kia tụ bảo lâu đệ tử đến cùng có năng lực gì, cư nhiên dám can đảm đem thiếu niên chí tôn bảng bên trên nhân vật số 8 đấu giá. Hôm nay chính là Diệu Âm buổi đấu giá mở ra thời điểm, lớn như vậy tụ bảo lâu dòng dã ngũ tầng đều là ngồi đầy người, từ cho tới bên trên giai cấp cao thấp rõ ràng, nhưng vị trí dù sao cũng có hạn, đến mức có rất nhiều đến đây cường giả liền tiến vào tụ bảo lâu bên trong tư cách đều không có. Có thể ngồi tại tụ bảo lâu bên trong, kỳ gia thế thế lực tất nhiên cực mạnh, cho dù không có hùng hậu gia thế chèo chống, tiến vào nơi đây, cũng phải có cực kỳ vang dội danh tiếng, thậm chí có được một vị thần bí khó lường sư tôn, mới có thể. Đệ tử đại nhân, tụ bảo lâu ngũ tầng đều là đã ngồi đầy. Thạch thất bên ngoài, Hách Nhân hơi khom người, ở sau lưng hắn còn đi theo hai vị tóc mai đều là bạch lão giả, khí tức không hiện giống như người bình thường. Ầm ầm, thạch môn chậm rãi rộng mở, chỉ gặp Vương Khai toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, khuôn mặt mặc dù lộ ra ngây ngô nhưng cũng xưng thượng thanh tú tuyệt luân, như thế hình dạng cùng niên kỷ lập tức dẫn tới cái kia hai vị lão giả kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên 16 tuổi niên kỷ liền có thể đạt tới đại đế chi cảnh, chắc tuyệt như vậy nhân vật, cho dù là thiếu niên kia chí tôn đều kém hơn một bậc. Hoàng đạo phân thân, hưu, nhất đạo phân thân từ Vương Khai thể nội nhẹ nhàng di chuyển mà ra, thoáng qua tại Hách Nhân cùng hai vị thánh cảnh cường giả ánh mắt nghi ngờ dưới. Chỉ gặp cái kia đạo phân thân dung mạo cư nhiên phát sinh biến hóa, cánh thành một vị hơn 20 tuổi, khuôn mặt phổ phổ thông thông thanh niên nam tử. Tiểu tử, Miêu gia này đạo ảo thuật nhưng duy trì phân thân dung mạo 2 canh giờ. Tuy nhiên Miêu gia không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nhớ lấy nắm giữ tốt canh giờ, không cần thiết xuất hiện chỗ sơ suất. Bên ngoài tụ tập cường giả khí tức, nó bên trong thánh nhân cường giả, Miêu gia ngược lại là cũng không thèm để ý, nhưng mấy vị kia thánh vương, ngươi hẳn là rõ ràng đó là gì chia đều lượng. Miêu gia vuốt ve râu dài, nghiêm túc căn dặn nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái kia thánh vương cường giả đều tới. Này Diệu Âm ngược lại là đem thanh danh đùa bỡn rất tốt. Khi bên dưới nhạt nhiên nhất tiếu nói, bản thiếu cái này đạo phân thân vị trí, nhưng đã chuẩn bị xong, hồi bẩm đế tử, dựa theo yêu cầu của ngài, đã tại tầng thứ nhất, lưu lại một vị trí. Hách Nhân vội vàng ôm quyền ứng nói, đế tử, chẳng biết tại sao muốn khắc hóa phân thân, chẳng lẽ đế tử muốn lấy tự thân danh nghĩa, lại đem cái kia Diệu Âm đấu giá trở về không thành? Hai vị lão giả trong đó một vị nhịn không được mở miệng hỏi nói. Vương Khai nghe lập tức lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh bỉ nhìn lấy hắn, nhàn nhạt hỏi, các ngươi chính là cảnh giới cỡ nào tầng thứ? Hồi bẩm đế tử, lão phu vì thánh nhân cảnh giới, lão phu cùng là thánh nhân. Hai vị lão giả tuần tự đáp nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, các ngươi có biết không, vì sao thân là thánh nhân cường giả vẫn còn muốn khuất tại người bên dưới trong cái này sự tình? Vẫn là muốn nhiều cùng Hách Nhân học tập một chút đi. Bạch, lập tức Vương Khai thôi động ý niệm để cái kia phân thân tự hành rời đi. Tự thân thì là chắp hai tay sau lưng, thần thái thảnh thơi trực tiếp từ cái kia ngũ tầng tung bay nhiên rơi xuống. Lần sau nhớ kỹ ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, đệ tử muốn làm gì chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi báo cáo sao? Hừ, cũng không dễ. Tốt nghĩ một nghĩ, nếu là đế tử thật nghĩ đem cái kia rượu âm lại đập trở về, còn về phần gióng trống khua chiêng thông chi sáu châu nhất đảo tu sĩ sao? Hách nhân sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói. Hai vị thánh vương lão giả nghe vậy thần sắc cứng đờ, lại chỉ có thể ôm quyền lên tiếng. Thân là tụ bảo lâu hộ lâu cường giả, chỉ ở tất yếu thời điểm ra mặt, còn lại sự tình vẫn là muốn nghe quản sự. Bọn hắn biết rõ đạo hách nhân cảnh giới thấp, nhưng lại có thể lăn lộn đến tình trạng như thế, cũng không thể không dưới đáy lòng âm thầm tính toán Vương Khai chi ngôn. Thiếu niên kia chẳng lẽ chính là Vương Khai? Khi Vương Khai từ ngũ tầng tung bay nhiên rơi bên dưới thời điểm, lập tức dẫn tới bốn phía vô số tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Khi nhìn thấy Vương Khai bằng chừng ấy tuổi về sau, từng cái không khỏi là thần sắc kinh ngạc vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia tại Phật Châu đại náo một phen Vương Khai, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Nhưng mà, những thiếu niên kia chí tôn nhân vật trên bảng, giờ phút này lại là hai mắt hơi nheo lại. Riêng phần mình đều là có được chí tôn thạch bi. Đối với Vương Khai chi tin tức cùng tuổi tác, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Một tầng không trên đài, vải đỏ trải đất, ở trung tâm, đứng thẳng nhất đạo hình tròn cái bàn. Mà tại cái kia trên mặt bàn, thì che kín một tầng vải đỏ, nhô ra cái kiêu uyển chuyển dáng người, hình dáng cực kỳ mê người. Ha ha, chư vị có thể xa đạo mà đến, tham gia bản đế tử tự mình chủ trì đấu giá đại hội, quả thực để bản đế tử tuổi già an lòng nha. Vương Khai an nhiên rơi vào bàn tròn trước đó, thần thái vô cùng ngoạn vị nhẹ giọng nhất tiếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tuổi già an lòng lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người nhao nhao trợn mắt nhìn. Tâm dưới quả thực tức giận vạn phần. Này chờ ngôn ngữ chi ý, chẳng phải là chứng minh mọi người ở đây đều là hắn Vương Khai hậu sinh vãn bối? Vương Khai, người tuy nhiên chỉ là thiếu niên chí tôn bảng người thứ 11 nhân kiệt, như thế ngôn ngữ có phải hay không có chút quá mức càn rỡ? Nhất đạo lạnh giọng quát lớn đột nhiên vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao nâng lên đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy phát biểu người về sau, lập tức trong mắt lóe lên kỳ đãi chi ý. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, nhàn nhạt ngửa đầu nhìn lướt qua cái kia ngũ tầng phía trên thanh niên, nhẹ giọng cười nói, không biết các hạ chính là người phương nào? Ngũ tầng phía trên, một vị thân xuyên áo bào màu tím thanh niên nam tử chắp tay mà lập, khuôn mặt tuấn tiếu có chút bất phàm. Chỉ nghe hắn ngạo nhiên mở miệng nói ra, Vũ Châu, Trương Nhược Hiên. Trương Nhược Hiên bây giờ thiếu niên chí tôn bảng nhân vật số 6 sao? Vương Khai thần tình lập tức nghiền ngẫm không thôi, chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói, rất xin lỗi, bản thiếu chưa từng nghe qua ngươi tên chữ, ngươi cũng không cần ở nơi đó bày làm ra một bộ ngươi rất ngưu bức dáng vẻ. Thiếu niên chí tôn bảng bên trên, bản thiếu chỉ nhận đến một vị tên là Trương Nguyên Cá Ba Ba Nát Tôm. Thật không may, hắn cũng như ngươi bây giờ như vậy, cực kỳ có thể trang bức. Không may, sau cùng chỉ có thể rơi cái bị bản thiếu rút ra lột gân kết cục bi thảm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người hô hấp cứng lại, nâng lên đầu đều là cùng nhau nhìn về phía tấm kia Như Hiên. Quả thực không nghĩ tới, Vương Khai lại có như thế đảm phách, thân là người thứ 11 nhân kiệt, lại dám cùng vị thứ 6 thiếu niên chí tôn khiêu chiến. Tuy nhiên thân là tụ bảo lâu đế tử, nhưng thực lực còn tại đó, cùng là thế hệ tuổi trẻ, lại đều là tại thiếu niên chí tôn bảng bên trên lưu danh. Nếu là không hợp, hoàn toàn có thể quyết chiến, lại tụ bảo lâu đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Vương Khai, bản đế uyên đệ cái chết, sau đó tự nhiên sẽ cùng ngươi tính toán. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi chớ có dựa vào tụ bảo lâu chi năng trốn chạy mà đi. Trương Nhược Hiên lãnh lãnh nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.